Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngón tay của cô nhanh chóng di chuyển con chuột xem ít tư liệu, bởi vì tối nay có bữa tiệc, cô bắt buộc phải có mặt, mà cô luôn có thói quen tìm hiểu rõ về chủ nhân bữa tiệc. Chỉ là tư liệu của Bạch Mộ Hiên, cô chỉ thấy một chữ thảm. Cho nên khi cùng cha đến buổi tiệc, cô nhìn Bạch Mộ Hiên với ánh mắt đồng tình. Bạch Mộ Hiên một thân tây trang màu xanh ngọc nổi bật lên thân hình cao lớn rắn chắc. Anh cô độc đến bữa tiệc này, ánh mắt nhìn qua tất cả các khách, không có kinh ngạc khi thấy đồng tử Du. Bạch Mộ Hiên đến gần, mang theo nụ cười lịch sự. Bác Đồng, đã lâu không gặp. Đồng tử Du có chút kinh ngạc về biến hóa của anh. Anh không giống như người lễ phép như vậy. Đừng bảo cô nhỏ mọn. Ở chuyến du lịch năm đó, người đàn ông này một câu cảm ơn không nói với cô. Đối với nhận thức của cô với anh đến bữa tiệc không quá vài phút là rời đi. Lâu không gặp, đây là con gái lớn của bác, Đồng tử Du. Đồng Phi Vũ cũng cười, không khó phát hiện ông có thiện cảm với Bạch Mộ Hiên. Tử Du, đã lâu không gặp. Anh quay đầu thân thiết chào cô. Tử Du à? Đồng Tử Du thiếu chút nữa không nén được tức giận, giữa bọn họ không thân quen như vậy. Cô miễn cưỡng cười. Anh mày khỏe chưa ạ? Đồng Phi Vũ kinh ngạc. Tử Du, các con quen nhau ư? Đồng Tử Du trả lời qua loa. Cha, bọn con cùng học cấp 3 với nhau ạ. Bạch Mộ Hiên nói tiếp. Dạ đúng thế. Hơn nữa trong chuyến du lịch khi tốt nghiệp, cháu bị say xe, là phiền Đồng Tử Du chăm sóc trên cả chặng đường. Thế nào mà khi ấy không hề nghe một tiếng cảm ơn của anh, thật đúng là người hai mặt. Đồng Phi Vũ hiểu ý, liếc nhìn Bạch Mộ Hiên, lại nhìn Đồng Tử Du. Mộ Hiên à, bác cùng Tử Du phải đi vào chào một số bằng hữu. Bạch Mộ Hiên gật đầu, dạ vâng. Bạch Tử Du nhạy bén cảm thấy cha khác lạ. Chờ khi đã cách xa Bạch Mộ Hiên, Đồng Phi Vũ mở miệng. Tử Du, có cùng cậu ta quan hệ thế nào thế? Nào có quan hệ gì đâu ạ? Đồng Tử Du nhấn mạnh. Cha, con với anh ta không quen thuộc ạ. Như vậy là tốt. Đồng Tử Du không giống như đang gạt người. Từ nhỏ đến lớn, ba đứa con gái của ông nếu có đứa nào nói dối, không ai có thể thoát được ánh mắt của ông. Cha không hy vọng có cùng anh ta nhiều rắc rối. Đồng Phi Vũ luôn khích lệ con mình có nhiều bạn bè, thêm nhiều kiến thức xã hội. Đây là lần đầu tiên ông đưa ra lời cấm đoán. Đồng Phi Vũ dừng một chút nói tiếp. Anh ta không thích hợp với con. Con mà cùng với anh ta quan hệ sẽ bị anh ta ăn gắt gao. Một câu nói khiến Đồng Tử Du kinh sợ. Cha, con không muốn cùng anh ta quan hệ. Từ chuyến du lịch trước, cô đã được dạy dỗ Bạch Mộ Hiên người đàn ông này không phải dễ chọc. Đặc biệt anh ta có nhiều bộ mặt cô không dám đến gần. Không phải Bạch Mộ Hiên hư hỏng và là anh ta cũng làm gì xấu đối với cô, mà là cái tính ác liệt lạnh lùng khiến cô không dám đến gần. Đồng Phi Vũ giống như vô ý liếc con gái, nhớ đến mối tình đầu của cô. Bởi vì chính mình ngầm cho phép Đồng Tử Du liền cùng Vương Khải Văn lui tới. Thực không nghĩ rằng cái thằng bại hoại giả bộ lịch sự nho nhã lại là một chân đứng hai thuyền. Người trẻ tuổi bây giờ thực không đáng tin. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Đồng Phi Vũ luôn lựa chọn bạn trai cho con gái mình một cách cẩn thận. Trước mắt chưa có người nào thích hợp, nếu không Đồng Tử Du sẽ không còn độc thân nữa. Hơn nữa, ông thấy Bạch Mộ Hiên nhìn con gái mình không phải không có ý. Một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy tê dại. Tính chiếm hữu cao, chỉ là anh ta che giấu rất tốt. Không có là tốt nhất. Đồng Phi Vũ thừa nhận mình đối với con gái có tính bảo hộ rất mạnh. Nhưng ông tình nguyện hiện tại bảo vệ con gái như vậy, cũng không mong con mình bị thương tổn. Đồng Tử Du ở bên tai cha mình nói nhỏ. Cha, con đi trang điểm lại chút. Ờ, đi đi. Đồng Tử Du cầm túi sách hướng phòng vệ sinh đi tới. Không chú ý sau lưng có bóng người đi theo. Người đàn ông lặng lẽ như bóng dáng cô gái yểu điệu biến mất sau cửa. Một lát sau, Đồng Tử Du sửa sang tốt y phục, đã muốn đi ra ngoài, phát hiện sắc môi có chút phai nhạt, từ trong túi lấy một thỏi son. Cho đến khi xác nhận mình hoàn mỹ, Đồng Tử Du đi ra khỏi cửa, thì thấy Bạch Mộ Hiên đứng tựa một bên, đôi mắt nhìn cô. Đồng Tử Du bị anh nhìn chằm chằm sợ hãi, không nhịn được. Nhà vệ sinh nam hướng bên kia. Cô chỉ bên cạnh. Anh trực tiếp giải thích. Anh là đứng chờ em. Tìm cô à? Tìm cô làm gì chứ? Đồng Tử Du lễ phép. Có chuyện gì? Chuyện lạ là anh gật đầu. Có chuyện. Đôi mắt không kiêng dè nhìn gương mặt hóa trang của cô, trang điểm lên là khuôn mặt cô sáng rõ, bố xuất sắc lại càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa cô mặc váy hoa hồng thấp ngực, tư thái mỹ lệ, so với cô nàng ngây thơ ngày xưa càng xinh đẹp. Váy ngực thấp khiến đôi gò bồng của cô càng sinh động. Đàn ông giống động vật luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Bạch Mộ Hiên không ngoại lệ, nhưng anh lại thể hiện một cách vô cùng lịch sự. Nhìn bộ ngực của cô nghiêm chỉnh khiến Đồng Tử Du tưởng anh đang nhìn mặt cô. Quả thực Bạch Mộ Hiên luôn nhìn ngực cô thay cho nhìn mặt.